Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chiến đấu kết thúc. Don Diu mục đích. Thời gian tựa như dừng lại. Hình tượng dừng lại tại trên người của hai người. Đại đao mang theo một trận nóng nảy kình khí hung hăng rơi xuống. Tới gần, càng phát tới gần. Xoạt xoạt, thanh thúy thanh âm phá vỡ tĩnh mịch trầm tĩnh. Prospero giơ cao lên thủ trượng ứng thanh mà đứt. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hắn, năng lực tựa hồ một chút tác dụng đều không có. Vùng biển này lúc nào xuất hiện khủng bố như vậy ra hỏa. Nhắm mắt lại trước, Prospero trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy. Một giây đồng hồ đi qua, sắp rơi xuống đi. 5 giây đi qua, chịu chết cảm giác cũng chưa từng xuất hiện. Prospero nghi ngờ mở mắt ra nhìn lại. Chỉ thấy một cái nam nhân khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Liền như thế đứng tại phía trước, một tay giữ lại chuôi này hơi kém muốn hắn mệnh đại đao. Liền đến nơi này đi. Weevil, Don Diu lời nói nhìn như nói cho Weevil nghe. Trên thực tế hắn ánh mắt lại là tại Barkin trên thân. Bởi vì Weevil chỉ nghe Barkin một người. Cho đến trước mắt, bên kia còn có rất nhiều bánh ngọt. Barkin phất phất tay, ra hiệu Weevil lui ra. Nàng chậm rãi tiến lên đi đến Don Diu bên cạnh. Rõ ràng 10 phần thấp bé dáng người lại một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nhìn xem Prospero. Hữu danh vô thực gia hòa. Salus gia tộc trưởng tử. Người muốn làm gì? Barkin cười lạnh. Ngược lại hỏi Don Diu. Muốn tiếp tục sống sao? Don Diu không có phản ứng Barkin. Nhìn nói với Prospero. Sớm như vậy liền chết không phải rất đáng tiếc sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn như một trận nháo kịch. Prospero khí thế hung hăng dẫn một đám hải tặc tiến về ngọt ngào bánh ngọt nhà máy. Lại bị Weevil một người nhẹ nhõm giải quyết. Trên thực tế, đây chỉ là Don Diu trong kế hoạch một bước nhỏ. Don Diu một cái trưởng đao đánh ngất xỉu Prospero. Một tay mang theo hắn gáy cổ áo kéo về mỹ nhân ngư háo. Weevil ngay tại bên cạnh thân trên đường đi lại không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm ngăn. Chờ. Mà Don Diu cũng không có trực tiếp tiêu diệt tất cả Big Mom băng hải tặc thuyền viên. Hắn cố ý thả đi những người này. Chính là để bọn hắn trở về báo tin. Đơn thuần tiêu diệt Prospero. Loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Don Diu sẽ làm. Mỹ nhân ngư hào bên trên bong tàu. Prospero bị trói gô trói tại cột buồm dưới. Người đến tột cùng muốn làm gì? Barkin ngồi tại Weevil trên bờ vai. Một đường đi theo Don Diu lên mỹ nhân ngư háo. Prospero mặc dù tại thế giới mới có chút nổi danh, nhưng không đủ để các ngươi danh tiếng vang xa a. Don Diu dựng thẳng ngón tay lắc lắc, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, muốn một tiếng hót lên làm kinh người, một cái Zephyr còn chưa đủ, một cái Prospero cũng không đủ. Ngươi cái tên này quả nhiên là hướng về phía Big Mom băng hải. Tặc đi, Barkin sắc mặt hơi đổi một chút, liên đới lấy la hoảng lên thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Cái kia bà điên, hiện tại còn không phải Weevil có thể ứng phó. Sớm biết liền không tham lam kia cái gì phá quả, vậy mà lên một đầu thuyền hải tặc. Không cần khẩn trương như vậy, tiệc trà tới gần, Big Mom sẽ không đích thân tới. Tối đa cũng chính là điều động phụ cận đội tàu tới. Don Diu nhìn đâm đầu đi tới Anva, ra hiệu hắn làm tỉnh lại Prospero. Thời gian này điểm, tin tức hẳn là truyền đến bác gái nơi đó a. Là thời điểm cùng Prospero hàn huyên. Soạt, một thùng lớn mang theo biển hương vị nước lạnh thẳng tắp dội đến Prospero trên mặt. Chợt hàn ý kích thích hắn trên da mỗi một tấc thần kinh. Tê, Prospero hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn trừng lên mí mắt, trước mắt ánh mắt dần dần trở lên rõ ràng. Cái kia tên ghê tởm vậy mà tại đối với hắn cười. Cười em gái ngươi a, lại gặp mặt đâu, Prospero. Don Diu chậm rãi tiến lên tại Prospero trước người 5 bước chỗ đứng vững. Hai tên thủy thủ lập tức khiêng ra đến một chương ghế bành đánh ngã Don Diu sau lưng. Ngồi xuống, một ly huyết sắc choáng nhuộm rượu đỏ đã trình lên. Don Gil đưa tay bưng lên ly đế cao, cúi đầu nhìn xem ngồi dưới đất Prospero. Thế nào? Trước đó đáp án có nghĩ kỹ sao? Muốn tiếp tục sống sao? Đơn giản 5 chữ, một cái chỉ có một loại câu trả lời vấn đề. Bởi vì tuyệt đối sẽ không có một người hội trả lời nói. Không muốn sống xuống, Prospero mím môi không nói. Một đôi âm lệ con mắt nhìn chòng chọc vào Don Gil. Hắn biết nói lại nhiều cũng sẽ không thay đổi đối phương chủ ý. Cùng hắn hèn mọn chịu nhục, không bằng kiên cường chết đi. Mụ mụ, Big Mom băng hải tặc mọi người sẽ cho hắn báo thù. Nhưng mà, Don Gil tiếp xuống một câu, lại làm cho Prospero tất cả phòng tuyến tất cả đều sụp đổ. Trên thực tế, ta cũng không định giết ngươi. Ngẫm lại liền biết, nếu là ta muốn giết ngươi, như thế nào lại tốn sức đem ngươi kéo về? Lời này vừa nói ra, Prospero trong lòng kiên định dao động. Có thể bất tử làm gì không sống lấy. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Chết liền cái gì đều không tồn tại. Chỉ có còn sống mới có hy vọng. Ngươi muốn làm cái gì? Prospero trầm giọng hỏi. Tận lực khiến cho ngữ khí của mình lạnh lẽo một chút. Để hắn không ở thế yếu. Trên thực tế, bất quá là một tầng thật mỏng tấm màn che thôi. Sau cùng tôn nghiêm. ... Don Gil cười lạnh một tiếng. Ngửa đầu đem rượu đỏ trong ly đưa vào trong miệng. Thơm ngọt hương vị cửa vào. Nhãn mịn tinh tế tỉ mỉ. Không phải muốn ta làm cái gì. Mà là ngươi có thể vì ta làm cái gì. ... Đến đổi về mệnh của ngươi. Prospero con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Vẫn như cũ muốn kiên cường về một cái không chữ. Có thể đã dao động tâm cũng không còn cách nào kiên định. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Giữ im lặng nhìn xem bong tàu. Cúi đầu đại biểu cho khuất phục. Thiếu đi cái kia một đạo âm lệ ánh mắt. Bên trên bong tàu bầu không khí cũng hơi dễ dàng mấy phần. Nghe nói bác gái trong tay có lịch sử chính văn bia đá. Ngươi, ... Prospero ngẩng đầu, mi tâm nhăn thành một cái chữ xuyên. Hắn dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Gia hỏa này mục tiêu chẳng lẽ là mụ mụ trong tay lịch sử chính văn. Cái kia thế nhưng là bị đặt ở có nghiêm mật nhất thủ vệ địa phương. Prospero liếc mắt nhìn Weevil một chút. Hắn thừa nhận cái này khí cầu hình dáng sinh vật rất mạnh. Nhưng tuyệt đối không cách nào xâm nhập nơi đó. Nhìn ngươi vẻ mặt này chính là có lạc. Don Gil mục tiêu thật đúng là lịch sử chính văn. Vô luận là ghi chép đại hải trình điểm cuối cùng xích chi thạch. Vẫn là ghi chép cái kia 100 năm trống không lịch sử chân chính lịch sử bài này. Hắn đều muốn đạt được. Không, nhất định phải đạt được. Ngắn ngủi trầm mặc, không bằng chúng ta tới làm giao dịch như thế nào. Don Gil cười tủm tỉm nói. Trong lời nói dụ hoặc chỉ ý hết sức rõ ràng. Hắn cấp ra lựa chọn. Có thể đây là chỉ có một lựa chọn lựa chọn. Prospero mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Don Gil. Hắn đại khái đoán được Don Gil yêu cầu. Cho nên không còn như trước đó như vậy kháng cự. Chỉ cần có thể trở lại bánh gato đảo. Nói cho ta có quan hệ cái chỗ kia tình báo. Don Gil tự hồ xem thấu Prospero ý nghĩ. Đáy mắt một vòng tinh mang hiện lên. Cái chỗ kia, Prospero hơi sững sờ. Bác gái đặt vào lịch sử chính văn địa phương. Don Gil đương nhiên biết vật kia giấu ở bánh gato đảo địa phương nào. Nói như vậy chỉ là muốn thử một lần Prospero mà thôi. Quả nhiên, Prospero mở miệng, vì có thể sống trở lại bánh gato đảo. Nơi đó, ... chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.